Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, tạm biệt cố nhân. À, ta kêu Hạ Vũ, vị này là Mộ Dung Lang Thiên, Thiên Huyền, Hạ Vũ không có thói quen núp ở người phụ nữ sau lưng. Đứng ra nói, rồi Trá Nam trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Bề ngoài cười nói, à, nguyên lai là Vũ huynh, bất quá danh tự này ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Có chút tai sinh, mà thế hệ trẻ thiên tài ta cũng nghe nói qua à, lời nói lộ ra chen nhau đổi tiền mặt về. Không thể nghi ngờ là đang hỏi Hạ Vũ, là từ đâu cái sừng vướng mắc bên trong bể ra. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tối nay liền sẽ nghe nói tên của ta. Có ý tứ, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Rồi Trá Nam âm trầm cười một tiếng, linh tịch mà ánh mắt chán ghét. Quay đầu nói, Vũ sư huynh, tới bên này đi, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bạn tốt. Vừa nói, các nàng đi tới đông nam bên, nơi này có 7-8 tên thiên tài trẻ tuổi. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đều là thanh một loại đế cấp thực lực. Cái này ở mình bên kia, tuyệt đối là đế cấp nhân vật à, và trở về sinh linh không hai, ở chỗ này cũng không so thường gặp. Vì thế, linh tịch mà đi tới, đối với một cái thanh y cô gái nói nhỏ, Thanh Liên tỷ, ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là Hạ Vũ, cầm đạo thành tựu rất cao. Hạ Vũ, thật lâu không gặp. Xanh lơ quần cô gái đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn. Thần giác treo nụ cười mỉa, nhìn chăm chú Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, bởi vì cái cô gái này mình quá quen thuộc. Ban đầu ở thế giới giả tưởng bên trong, nhưng mà và nàng gặp qua còn tán gẫu qua. Thanh Liên kiếm quyết người sáng lập. Thanh Liên, Hạ Vũ không khỏi đưa tay cầm nàng tay nhỏ bé, nói, Thanh Liên sư tỷ, thật lâu không gặp, các ngươi quen biết à? Linh tịch mà có chút giật mình. Thanh Liên dửng dưng nói, làm sao có thể không nhận biết đâu? Vị này chính là thiên chi kiêu tử. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền quật khởi. Thật đúng là yêu nghiệt. Năm đó Thanh Liên sư tỷ phong tư, làm ta rất là hâm mộ. Hôm nay rốt cuộc có tư cách và sư tỷ cùng đài cạnh tranh. Hạ Vũ nói, giờ phút này Hạ Vũ cũng không miễn có chút thổn thức. Không nghĩ tới tu đạo tới nay, mình thực lực đã không thua tại, đã từng vô cùng kinh khủng trở về sinh linh. Năm đó Thanh Liên, một tay Thanh Liên kiếm quyết, nhưng mà để cho Hạ Vũ trong lòng hâm mộ thật lâu. Cho rằng đây chính là người mạnh nhất, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, Hạ Vũ tâm tình hết sức phức tạp. Thanh Liên lại nói, lấy ngươi thiên tư, đi tới bước này, cũng không bất ngờ, tốt lắm, còn có những người khác muốn giới thiệu đây. Linh tịch mà giống như ghen vậy. Thanh Liên ánh mắt kinh ngạc, nhìn linh tịch mà lại nhìn xem Hạ Vũ, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên là biết cái này hai người là không thể nào. Hạ Vũ thiên tư, định trước không phải những đàn bà khác có thể xứng với. Một đời trọng đồng người, sau này ắt phải sẽ đi được cao hơn, không người có thể ngăn. Vì thế, Hạ Vũ ở linh tịch mà giới thiệu một chút, biết rất nhiều thánh địa thiên kiêu, từng tái chào hỏi. Giờ phút này, trước mặt đột nhiên truyền tới một tiếng cởi mở thanh âm, nói, ta ở chỗ này, đặc biệt cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ đến cổ động. Tối nay mọi người không say không về. Nói chuyện bạch bào nam tử, không là người ngoài, chính là cái đó rồi Trá Nam. Tiên linh thánh địa chọn lựa ra, thành tựu chủ nhà chiêu đãi tuổi trẻ đời một đại biểu. Có thể trở thành tiên linh thánh địa đại biểu, đủ để chứng minh rồi Trá Nam không tầm thường. Tự thân thiên phú tuyệt đối không kém. Người ở đây tu vi, phỏng đoán liền đếm Hạ Vũ thấp nhất, 8 linh hoàng giả, nơi này, Hạ Vũ hết sức Thanh Liên đáng sợ, đã từng nàng thực lực đáng sợ, nhưng mà để cho mình lưu lại ấn tượng thật sâu. Hơn nữa trong sân, trừ Hạ Vũ, nhỏ tuổi nhất đều là tu luyện mấy ngàn năm nhân vật. Mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, có thể tu đạo tuổi tác không hề nhỏ, mọi người đều không phải là trẻ tuổi đứa bé, cho nên một ít thủ đoạn nhỏ nhằm vào vẫn vô dụng. Chân chính đại biểu thân phận chính là thực lực, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể thắng được tôn trọng. Hạ Vũ cái này khuôn mặt mới xuất hiện ở nơi này đã dẫn được không ít người tò mò, cộng thêm Linh Tịch mà vào bên trái Trúc Nhi làm bạn, Thanh Liên lại là khen miệng có thừa, nhưng mà để cho không ít người cũng mơ hồ liếc mắt muốn dò xét một hai. Rồi Trá Nam lại là một người một ngựa, cất cao giọng nói, Vũ huynh lần đầu tiên tham gia cái này loại tụ họp. Dựa theo chúng ta vòng quy củ, Vũ huynh được cầm ra làm người ta công nhận thực lực. Mọi người nói đúng sao? Dĩ nhiên, một vị thon gầy thanh niên, ngũ quan đàng hoàng, lộ ra cương nghị vẻ, lấp lánh mắt hổ lộ ra kiên quyết. Hắn tên Tiêu Vũ. Danh chấn thập phương nhân vật, danh tiếng không thể so với người bất kỳ nhỏ. Mộ Dung Lang Thiên ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng nói, ta tới, để ta đi. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, trong lòng rõ ràng, Mộ Dung Lang Thiên thực lực, ở trong sân cũng không có nghiền ép toàn trường thực lực. Dẫu sao là 10 linh hoàng giả tu vi, đối phó chuẩn đế tự nhiên không nói ở đây. Có thể phải đối phó đế cấp nhân vật, đặc biệt là thiên tài, Mộ Dung Lang Thiên hiển nhiên không được. Nơi này, Hạ Vũ đứng ra lại nói, muốn có được đồng ý, chứng minh mình, sợ sẽ là chiến đấu đi, vậy thì mời dạy bảo đi. Hạ Vũ nhìn về phía Dối Trá Nam, lời nói chính giữa hắn hạ trong lòng, Dối Trá Nam trong lòng cười nhạt, bề ngoài cất cao giọng nói, được. Nếu Vũ huynh thống khoái như vậy, vậy ta cũng không từ chối. Mời, Hạ Vũ phóng lên cao. Muốn xem tiên linh thánh địa vị này yêu nghiệt, thực lực rốt cuộc như thế nào. Rồi Trá Nam đứng ở trong bầu trời mênh mông, nhanh gió vù vù, tản mát ra đế uy, thuộc về duy nhất cái thế giới này đại đạo quy tắc. Hạ Vũ vậy thả ra mình hơi thở. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi trợn tròn mắt. 9 linh hoàng giả, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cảm thấy buồn cười sự việc. Cho rằng Hạ Vũ là tới khôi hài sao? 9 linh hoàng giả, liền hoàng cấp đỉnh cấp cũng không đánh đến. Còn có chuẩn đế 13 cảnh cần quá độ. Vượt qua cảnh giới lớn khiêu chiến đế cấp nhân vật. Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác sự thật chính là như vậy. Vì thế, Dối Trá Nam không khỏi cau mày nói. 9 linh hoàng giả tu vi. Xin chỉ giáo, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Tựa hồ cũng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hoàng cấp khiêu chiến đế cấp. Coi như phương này vũ trụ. Có thể làm đến bước này ngươi. Coi như là võ đạo thánh địa một cái thời đại. Có thể làm được người vậy tuyệt đối không vượt qua nhất thủ chi sổ. Làm được loại chuyện như vậy nhân vật, địa vị hôm nay cũng so bọn họ cao. Rồi Trá Nam trong mắt thoáng qua lãnh sắc, trực tiếp cường thế ra tay. Tay nặn đạo quyết, hóa thành một đạo màu đỏ Hokage. Trực tiếp đánh tới, đây là một cái hỏa phượng, giống như đúc, giống như thật như nhau. Cường thế đánh tới. Hạ Vũ mắt lạnh hội, nâng lên quyền trái, chậm rãi đánh ra, quát lạnh, giết, không biết tự lượng sức mình. Hoàng cấp khiêu chiến đế cấp, kết cục đã quyết định. Tiêu Vũ nói, giờ phút này, không ít người cũng cho rằng, kết quả đã định trước. Dẫu sao đế cấp và hoàng cấp bây giờ, thực lực sai biệt tuyệt đối là rãnh trời, thực lực chênh lệch quá lớn. Linh Tịch mà ánh mắt lo âu nói, Vũ sư huynh sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Sẽ không, một đời tiên môn đứng đầu, há là tên yếu. Thanh Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích, đúng như dự đoán, bầu trời mênh mông trên Hạ Vũ, một quyền đánh ra, khí thế cuồng bạo thả ra. Gaia đỡ trời đất, giống như một tôn tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Một quyền đánh giết vậy chỉ hỏa phượng. Quyền thứ hai, hư không vạn dặm bể tan tành. Rồi Trá Nam đế binh cường thế hồi phục lại bị oanh bay. Quyền thứ ba, rơi vào Rồi Trá Nam trên ngực. Trực tiếp đem đánh cho trọng thương. Toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhìn bầu trời mênh mông trên hạ vũ. Tóc bạch kim bay lượn. Lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi. Lộ ra thâm thúy chi khí. Cái này qua bá đạo. Một cái hoàng cấp. Ba quyền oanh bại đế cấp sinh linh. Lưu loát dứt khoát như vậy. Nhất định chính là thần thoại. Nếu như như vậy. Người này thực lực chân chính. Tuyệt đối hơn nữa đáng sợ. Cái này đặc biệt vẫn là hoàng cấp tu vi sao? Tất cả mọi người đều mơ hồ hoài nghi đời người. Có chút mộng. Hạ Vũ cả người thanh bào. Xoay người bay xuống. Lạnh nhạt nói. Ta thực lực. Để cho ta có tư cách ở chỗ này trong vòng chơi sao? Khốn kiếp. Lại tới. Rồi Trá Nam cưỡng ép chấn áp thương thế. Nghiêng đầu cầm kiếm lại có thể lại đánh tới. Đây là hắn đế binh. Một chuôi sáng như tuyết trường kiếm. Giờ phút này đế uy hồi phục. Hết sức đáng sợ. Cường thế đánh tới. Linh Tịch mà không khỏi kêu lên. Vũ sư huynh. Chú ý à. Tự tìm cái chết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Trực tiếp nổi giận. Xoay người một quyền đánh ra. Trực tiếp vận dụng người cương quyền. Ba lần chiến lực chồng lên lên. Hạ Vũ cơ sở lực lượng. Đã sớm đạt tới triệu cân. Hôm nay đi qua người cương quyền gia trì. Lực lượng biết bao khủng bố. Một quyền đánh ra vượt qua 4-500 tấn cự lực. Rơi vào Rồi Trá Nam đế binh trên trường kiếm. Ca bóp. Một đạo thủy tinh bể tan tành vậy thanh âm. Rõ ràng vang lên. Làm tất cả mọi người đều con người co giúp một cái. Nhìn về phía Rồi Trá Nam trường kiếm trong tay. Một đạo liệt ngân sau khi xuất hiện. Quay lại xuất hiện dấu vết rạn nứt. Phủ đầy chuôi này đế binh bên trên. Một quyền oai. Lại có thể thiếu chút nữa nổ một kiện đế binh. Mới vừa rồi Hạ Vũ và Rồi Trá Nam chiến đấu. Quả nhiên còn cất giữ thực lực. Hôm nay một quyền này đánh ra. Liền đáng sợ, một kiếm đế binh nửa phế, nếu như sinh linh thân thể, sợ rằng ngay tức thì liền bị oanh bào, đế thân thể vậy không gánh nổi, Rồi Trá Nam toàn bại, là một người cũng nhìn ra được. Vì thế, Rồi Trá Nam sắc mặt trắng bệch, nhìn mình đế binh, thiếu chút nữa bị hủy, tim cũng đang rỉ máu, vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì. Trận chiến này, tiên linh thánh địa rất nhiều lão gia, cũng trong bóng tối trộm xem, Rồi Trá Nam dứt khoát như vậy sa sút, mặc dù có thực lực khác xa quá lớn nguyên nhân, có thể Rồi Trá Nam dẫu sao là thua, tiên linh thánh địa mất mặt, hơn nữa còn là ở đây sao hơn thánh địa người trước mặt, tuyệt đối không thể tha, cho nên một vị cả người quấn vòng quanh xích sắt nam tử. Liền bị thả ra, cái này người thanh niên, tóc tai bù xù, sợi tóc trong suốt trắng như tuyết, che kín vốn là mặt mũi, thân thể bị mấy đạo xích sắt xuyên qua nhốt lại. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, ngưỡng thiên gào to, uy thế kinh người, linh tịch mà những người này, không khỏi cả kinh nói, Vũ sư huynh mau trở lại, đây là quỷ nô, tiên linh thánh địa quỷ nô. Từng giết không thiếu đế cấp sinh linh. Quỷ nô, bắt hắn lại. Một cái bà lão, người mặc áo bào xám. Chống gậy, giờ phút này đứng ra bỗng nhiên nói. Xích sắt thanh niên nhưng đột nhiên an tĩnh lại. Không biết nguyên nhân, để cho tất cả sợ hãi người. Khó hiểu cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì cái này quỷ nô, nhưng mà năm đó tiên linh thánh địa bắt giữ cuồng đồ. Bắt giữ siêu cấp yêu nghiệt, sống luyện chế thành quỷ nô, có thể Hạ Vũ giờ phút này hai quả đấm nắm chặt. Máu đang sôi trào, bên trong tim ra đời một cổ cảm giác, đây là Nhiếp gia người thân huyết mạch giữa Liên Lạc, Hạ Vũ trên mình mãnh liệt hơn, tựa như tiên thiên thì có, mình tựa như trở lại còn nhỏ, trở lại năm đó mình vẫn còn ở mẫu thân trong bụng trí nhớ. Bị một đoàn tinh thuần Nhiếp gia huyết mạch căn nguyên bao vây, là một người đàn ông đánh vào thân thể mình bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong/nối/cuong/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.